Chương 434, biến thành hoang dã nước quả nổ. Bất quá lúc kia Hải muốn thu phục nó, cho nên cũng không có hạ nặng tay, cho nên hắn coi như đã thật lâu không có chân chính giết qua người. Nghe được Hải, còn có trên người hắn tán phát sát khí, vốn là muốn xuất thủ rồi lục sĩ bọn hắn đều hiếu kỳ ngừng lại, mặc dù bọn hắn cũng không biết vì cái gì Hải có thể như vậy, nhưng không thể nghi ngờ, nếu như Hải nghĩ muốn xuất thủ, vậy bọn hắn là sẽ không cho Hải thêm phiền, mà là cùng kính đứng ở bên cạnh. Ta nhìn lá gan không nhỏ là ngươi, hiện tại nước quả nổ, chúng ta tứ hoàng, cải đu đại nhân địa bàn, ngươi cũng dám đến tìm chết, ta nhìn ngươi là sống đủ rồi. Nghe được Hải, một cái trong đó người không khỏi lớn tiếng kêu lên. Bất quá hắn vừa mới nói xong, sau lưng hắn đột nhiên có một người đánh hắn một chút, sau đó lắp ba lắp bắp hỏi chỉ hướng Hải. Khan thẻ thế nào chớ nhìn bọn họ nhiều người, bọn hắn nhưng chưa hẳn đối thủ của chúng ta. Cảm thấy đồng bạn động tác, người này không khỏi có một ít không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhìn xem mình đồng bạn dáng vẻ, hắn còn lấy vì người này sợ đâu. Hắn là Hải, Hải quân cái kia. Hải nghe được người này về sau, cái này gọi là khăn thẻ dường như cu nở dê tạm thời chiếm thắng sợ hai âm dương cả gì phây, một mặt hoảng sợ giống lên. Hải Hải nghe được cái tên này trong nháy mắt, những người này còn sửng sốt một chút, sau đó đông nhiên nhớ tới Hải là ai, những người này đều hoảng sợ giống lên. Hiện tại mới nhớ tới, không cảm giác có chút muộn dô y sao? Nghe được những người này tiếng giống, Hải thanh âm đông nhiên tại những người này sau lưng vang lên. Nghe được thanh âm, những người này không khỏi một mặt hoảng sợ vừa quay đầu, nhưng nên đón bọn hắn ánh mắt, lại là một đạo cự đại chạm kích. Những người này số lượng kỳ thật cũng không ít, chỉ là người không sai biệt lắm phải có khoảng 50 người, nếu như còn muốn tính cả tọa kỵ của bọn hắn, cái kia chính là hơn 80 cái sức chiến đấu. Nhưng mặc kệ bọn hắn là 8 cái sức chiến đấu, vẫn là 80 cái sức chiến đấu, hay là ta mở 100 cái sức chiến đấu, tại Hải thoạt nhìn là không hề khác gì nhau. Bởi vì đều là một đao sự tình theo đao quyết ở tắc, một đạo cự đại chạm kích bị Hải phong ra, trong nháy mắt kia cường đại chạm kích lực đạo, trực tiếp từ những người này trên thân liền trực tiếp như vậy tìm tới. Những người này vẻ mặt sợ hãi còn không có tới cùng biến mất đâu, bọn hắn liền cảm giác thân thể của mình tê dần, tiếp lấy liền trực tiếp hướng về sau lưng ngã tới. Theo vô số đạo máu tươi thoáng hiện, những này cự thú cộng thêm bên trên những này cái đủ người, liền toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong. Theo những người này ngã xuống, Hải cu nở dê thở phào một cái, những ngày này đọng lại lệ khí vào lúc này cũng đã nhận được toàn bộ phong thích. Từ một cái thế giới trở về tìm cảm giác, vẫn là cần thời gian đó a hoạt động một chút thân thể của mình. Hải đem đã rất lâu không có lấy ra tổ bù à một lần nữa thu hồi đến vỏ đao bên trong, sau đó cười lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu. Đi thôi. Theo Hải vung tay lên, dưới tay hắn người toàn bộ đều đi theo hắn hướng về nơi xa đi tới. Theo Hải đi vào cái này một rừng cây bên trong, hắn phát hiện kỳ thật cái này một mảnh cũng không phải là rừng cây, mà là rừng trúc, chỉ bất quá bên này cây trúc rất nhiều, rất thô thôi. Hải là một cái người phương Bắc, thật đúng là chưa từng gặp qua nhiều như vậy mới mẻ cây trúc, nhưng hắn cũng chính là nhìn xem, hắn đối với biển trúc cái gì cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Theo Hải xâm nhập, bọn thủ hạ của hắn cu nở dê cổ gạ thành 4 người tiểu đội, đi theo Hải cùng một chỗ hiện lên phiến hình hướng về biển trúc ở trong đi tới. Bọn hắn tại trong rừng trúc đụng phải một cái đã rơi không có thôn trang này mặc dù còn có một số phong ốc tại, nhưng kỳ thật đã rất rách nát, nơi này cũng không có nhân loại tại gần nhất trong khoảng thời gian này hoạt động qua tung tích. Tại thôn nhỏ bên cạnh có một đầu vây quanh thôn nhỏ chạy xuôi tiểu hà. Bất quá lúc này những này nhỏ trong sông nước lại tản ra một cỗ mùi thối. Đối với cỗ này mùi thối, kỳ thật Hải cũng không xa lạ gì. Hắn quê quán mặc dù tại Đông Bắc xem như một tòa thành thị lớn, nhưng lúc hắn còn nhỏ, kỳ thật đối với hoàn cảnh quản lý lại cũng không là quá tốt. Rất nhiều câu, sông phụ cận đều nở đầy đủ loại nhà máy, tạo giấy, hóa chất, xưởng thuốc, nhà máy điện các loại. Bọn chúng những hãng này chỗ sắp xếp nước thải cùng rắc rưởi đều sẽ trực tiếp rót vào tiểu hà bên trong. Hắn trong trí nhớ, mình mấy tuổi đến mười mấy tuổi ở giữa kia 10 năm, cơ hồ toàn thành phạm là có sông địa phương, đều là sú khí huân thiên. Thậm chí từng có lúc bọn hắn phụ cận cả nước thứ năm lớn Giang Đô đã không có cá, cái kia chính là bị những hãng này chờ ô nhiễm. Bất quá tại hắn xuyên qua trước đó những năm kia, đến là QNZ bắt đầu quản lý hoàn cảnh, mặc dù xương khói còn là giống nhau nghiêm trọng, nhưng nước cùng thổ địa ô nhiễm đến là đã khá nhiều, bất quá ở chỗ này, hái lại một lần nữa nhìn thấy màn này. Bất quá tại hắn nhìn, những này trong sông nước bị ô nhiễm nguyên nhân, có vẻ như cùng hóa chất cũng không có có quan hệ gì, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất như là bởi vì khai thác mỏ tạo thành ô nhiễm. Đương nhiên, hắn cũng chính là nhìn xem, cụ thể như thế nào hắn cũng phải điều tra về sau mới biết được. Đối với cái này Hải cùng bọn thủ hạ của hắn chỉ là nhìn một chút, trực tiếp thẳng hướng về biển trúc bên ngoài đi tới, nơi này đã không có người, kia liền không cần thiết tra quá nhiều. Rừng trúc kỳ thật cũng không lớn, tại hai đại khái đi giờ về sau, bọn hắn đã đi ra biển trúc, bất quá tại bọn hắn đi lúc đi ra, tình huống bên ngoài nhưng không khỏi để Hải có một ít ngoài ý muốn, bởi vì lúc này tại biển trúc bên ngoài, là một mảnh hoang nguyên đúng vậy, một mảnh đất hoang, toàn bộ đất hoang phía trên, nước bẩn chảy ngang. Đủ loại kỳ dị quái vật lúc này ngay tại cái này một mảnh hoang nguyên ăn ảnh lẫn nhau đuổi theo. Không thể không thừa nhận, nước quả nổ tiền ly đặc sản động vật còn là có không ít, mà lại hình thể đều dị thường to lớn, thậm chí Hải còn chứng kiến trong tay mặt cầm vũ khí to lớn sôi trào, trừ cái đó ra còn có rất nhiều giống như là sư tử đá đồng dạng sinh vật, thật rất thần kỳ. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì Hải một nhóm trên thân thể người tản ra khí tức kinh khủng quan hệ, cho nên những quái vật này có một ít thấy được bọn hắn, nhưng là QNZ không người nào dám qua đến tìm bọn hắn gây chuyện, vẫn là tương hô đuổi theo. Mà tại cái này một mảnh hoang nguyên mặt khác một bên, một cái có vẻ như thành thị phương chính đưa NZ sư NZ sư NZ ở bên kia, bất quá lấy Hải ánh mắt đến xem, hắn thấy được, cũng chỉ có kia thành chợ trên không phiêu tán khói đặc, nhìn chung quanh đây ô nhiễm, hẳn là cùng những hãng kia có liên quan rồi. Nha nha à, lão đại, chúng ta tiếp xuống thế nào nhìn lấy tình huống trước mặt, lúc này Hải sau lưng hùng sư cụ mạ đỏ gì đi tới, một mặt hiếu kỳ đối với Hải hỏi.